Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272, Hàm Cốc Quan Chi Loạn. Người phàm đối mặt với tu sĩ, đối mặt quỷ thần chờ siêu tự nhiên sức mạnh, đều có trời sinh kính nể, vô số quỷ hồn cắn nuốt trong sân tinh khí. Sợ đến cái kia hai phe giao chiến binh sĩ dồn dập thoát đi chiến trường, chui vào núi sâu rừng già. Đạo phỉ cuối cùng là đạo phỉ, đuổi không được quân chính quy sát khí. Ác quỷ có thể tùy ý xông tới, những quỷ hồn này tự lưu ở nơi đây dò xét, miễn cho những con kiến hôi này trở lại quấy rầy. Ngươi theo ta trước đi tìm cung điện dưới lòng đất nhập khẩu. Bắc Mang Sơn Quỷ Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nghĩa, chậm rãi đứng lên nói, đi thôi, chúng ta vẫn cần Tầm Long thăm dò mạch. Bận bịu một phen, nói chuyện nhìn về phía Trương Bách Nghĩa, ngươi mà đem thận khí sử dụng, hóa thành ngươi huynh trưởng dáng dấp, miễn cho thật sự gặp phải cao nhân, chúng ta có thể gặp phiền toái, đến thời điểm không kịp triển khai. Hả? Nghe lời này, Trương Bách Nghĩa lúc nãy bất đắc dĩ lấy ra thận khí. Chỉ thấy quanh thân hắn một trận biến hóa, lại thật hóa thành Trương Bách Nhân dáng dấp, giống in như thật, không nhìn ra mảy may sai lầm. Đi, Bắc Mang Sơn Quỷ Vương nắm kéo Trương Bách Nghĩa Tầm Long thăm dò mạch, không ngừng đo lường tính toán mộ huyệt nhập khẩu. Doãn Hỉ là hạng nào tồn tại, mấy gần như tiên nhân. Thủ đoạn há lại là như vậy dễ dàng nhìn thấu. Hết thảy tất cả đều đã quay trở lại bình thường. Chung quanh đây núi sông cây cỏ tất cả bình thường. Căn bản là cha không ra bất kỳ chỗ quái gì. Nhìn kỹ núi Thủy Long Mạch, một bộ phổ thông sơn thủy, không gặp nửa điểm phú quý khí mệnh cách. Nơi đây đừng nói là tiên nhân táng mộ, coi như dân chúng tầm thường mộ huyệt đều so với cái này tốt. Sơn thủy bình thường, không gặp nửa điểm cách cục, nhưng là năm đó lưu truyền xuống truyền thừa không có sai a. Doãn Hỉ tựu chôn ở này trong một vùng núi, Hắc Sơn lão yêu chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Theo lý thuyết không nên a. Mặc dù là phổ thông núi sông, cũng có thể có sơn thủy cách cục, trừ phi có vô thượng đại năng ra tay ẩn tàng rồi tất cả những thứ này. Nói tới chỗ này, Hắc Sơn lão yêu nhất thời phấn chấn, càng thêm xác định nơi đây chính là Doãn Hỉ mộ huyệt không sai. Không tìm được nhập khẩu, tức thì biết rõ nơi đây là Doãn Hỉ mộ huyệt, lại có thể thế nào? Trương Bách Nghĩa thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể cứng lại. Hắc Sơn lão yêu trong mắt tràn đầy điên cuồng, xua đuổi long mạch. Đem chu vi trăm dặm long mạch toàn bộ khởi động, ngươi và ta đồng loạt ra tay, làm cho nơi đây long mạch vươn mình, sụp đổ nơi này long mạch, coi như tiên nhân thật sự bố trí xuống thủ đoạn, cũng muốn ở trong mắt chúng ta lộ ra kẽ hở, đổ nát long mạch, ngươi điên rồi, trong núi này bao nhiêu chim muông, như đổ nát long mạch, chính là một hồi đại kiếp nạn. Không biết muốn tử thương bao nhiêu vô tội sinh linh. Trương Bách Nghĩa trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi tu hành tu xỏa đi, thật sự cho rằng dựa vào ngươi cố gắng của mình có thể thành tựu đại đạo? Ngươi cho rằng bằng ngươi cố gắng của mình thật có thể cùng ca ca ngươi sánh vai? Đừng nói giỡn. Hắc Sơn lão yêu nhìn chằm chằm Trương Bách Nghĩa, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi thấy ca ca ngươi chính là ca ca ngươi thực lực chân chính? Lời này của ngươi có ý gì? Trương Bách Nghĩa nghe vậy nhất thời biến sắc. Ca ca ngươi bày ra thực lực bất quá là băng sơn một góc thôi. Các đại thế gia môn phiệt cái kia không biết, ca ca ngươi trong cơ thể lại có năm đạo tiên thiên thần linh luyện thành hóa thân. Đây chính là tiên thiên thần linh a. Luyện thành một cái hóa thân liền có thể trường sinh bất lão. Có thể ca ca ngươi lại luyện thành năm đạo, ngươi lấy cái gì cùng ca ca ngươi sánh vai? Ngươi đi đâu vậy tìm cùng ca ca ngươi không khác nhau chút nào tiên thiên thần linh luyện thành hóa thân? Hắc Sơn lão yêu trong mắt tràn đầy trào phúng. Cái gì? Trương Bách Nghĩa nhất thời như bị sét đánh. Ngươi nói đều là thật. Tự nhiên nói không giả. Nếu không ngươi cho rằng vì sao năm đó ca ca ngươi chưa trưởng thành trước. Các đại thế gia môn phiệt mọi cách kiêng kỵ. Chậm chạp không thể xuống tay ác độc. Thật sự cho rằng khi đó Trương Bách Nhân có thể cùng các đại thế gia môn phiệt chống lại. Hắc Sơn lão yêu vỗ vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai. Ngươi quá ngây thơ, nghĩ muốn truy đuổi ca ca ngươi là tốt, là một cái tốt mục tiêu. Nhưng ngươi nhưng đem cái mục tiêu này đặt quá cao. Bây giờ đại tranh chi thế đã giáng lâm. Ngươi hoặc là theo ta xua đuổi long mạch thu được lão tử truyền thừa. Hoặc là liền trở về đạp đạp thực thực khổ tu. Như khổ tu liền có thể thành tiên. Còn muốn cơ duyên làm cái gì? Hắc Sơn lão yêu chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân quá hung hăng. Quật khởi quá nhanh. Lúc trước chính mình thực sự là mắt bị mù. Làm sao cùng kinh khủng như vậy tồn đang là địch. Lão tử truyền thừa. Nhưng là trời ban cơ duyên. Như bỏ qua lần này, lại chờ lần sau không biết là lúc nào. Chỉ bằng vào ngươi cố gắng của mình nghĩ muốn quật khởi. Đơn giản là nằm mộng ban ngày. Hắc Sơn lão yêu không ngừng trào phúng. Lời ngươi nói có thể đều là thật. Trương Bách Nghĩa đỏ mắt lên nhìn chòng chọc vào Hắc Sơn lão yêu. Nhìn như điên giống như điên Trương Bách Nghĩa. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt lộ ra một vệt thương hại. Có một cái quá mức ưu tú huynh trưởng, nên là hạng nào buồn khổ, cả một đời, đều sống ở nhà mình huynh trưởng bóng tối bên dưới, thế nhân mãi mãi cũng không nhìn thấy cố gắng của hắn. Mặc dù là đang cố gắng, cùng với huynh trưởng so ra như cũ không đủ vì là nói. Loại này bị ép điên người, Hắc Sơn lão yêu gặp quá nhiều, có phải thật vậy hay không? Ngươi trong lòng mình cần phải nắm chắc, Lý Phiệt người cũng hẳn phải biết một ít bí ẩn, Hắc Sơn lão yêu không nhanh không chậm nói. Việc này vẫn là Lý Bính khi còn sống tự nhủ, đối với các đại thế gia môn phiệt tới nói, không tính là bí ẩn. Trầm mặc một hồi, mới gặp Trương Bách Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói, làm, vậy thì đúng rồi, đây chính là Doãn Hỉ phần mộ. Bên trong vô cùng có khả năng lưu lại lão tử truyền thừa. Chỉ cần có thể thu được trong đó truyền thừa, mặc dù tạo hạ lớn hơn nữa nghiệt, cũng đáng giá. Hắc Sơn lão yêu vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai. Chúng ta động tác nhất định phải nhanh. Nơi đây tất nhiên có thủ hộ giả. Một khi đã kinh động thủ hộ giả, đến thời điểm có phiền phức. Trương Bách Nghĩa nghe vậy hung ác gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Sau một khắc tựu gặp Hắc Sơn lão yêu lấy ra đã sớm chuẩn bị xong màu đen roi dài. Trên roi quỷ khí lưu chuyển, tựa hồ vô số oan hồn ở trong đó rít gào. Ngươi đi đông nam, ta đi tây nam. Chỗ đi qua tất nhiên long mạch lăn lộn. Lúc nãy có thể có một cơ hội. Hắc Sơn lão yêu nói. Trương Bách Nghĩa siết roi, ngón tay trắng bệch, cúi đầu nhìn đất dưới chân mạch, hơi do dự một chút, lập tức bỗng nhiên phất lên roi, sắc mặt dữ tợn hướng về dưới chân núi sông đánh tới. Dựa vào cái gì ta không bằng hắn? Dựa vào cái gì cơ duyên của hắn? Khí vận muốn tốt hơn ta? Trương Bách Nghĩa trong mắt tràn đầy dữ tợn, trong tay roi dài dùng sức huy vũ xuống, đánh roi dài không ngừng rung động đùng đùng. Núi sông chỉ là thông thường núi sông, chí ít thoạt nhìn là thông thường núi sông, không gặp chút nào long mạch, đồng, núi đá bay loạn, văng lửa khắp nơi, dưới chân ngọn núi không gặp chút nào dị dạng, chẳng lẽ Hắc Sơn đánh giá sai rồi địa phương, nơi đây coi là thật không có long mạch, không phải Doãn Hỉ mộ huyệt, Trương Bách Nghĩa kén mở cánh tay. Trong tay roi dài lần thứ hai hung hăng quật xuống. Một roi, hai roi, ba roi. Đánh vào thứ sáu roi thời điểm. Trương Bách Nghĩa bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Dưới chân ngọn núi nhỏ bé không thể nhận ra run lên. này run run quá nhỏ, thậm chí hơi không chú ý, còn tưởng rằng là ảo giác. Đánh, đánh, đánh, Trương Bách Nghĩa trong tay roi dài bỗng nhiên vung vẩy, vận đủ kinh đạo, sau đó liền nghe được núi sông nổ tung, dưới chân rốt cục có phản ứng. Ô gào, một tiếng mạch nghẹt ngào ở trong cõi u minh vang lên. Sau một khắc đã thấy địa mạch đổ nát, vô số bụi mù cuốn lên, núi đá vì đó nổ tung. Chim tước thấy thời cơ bất ổn nhân cơ hội bay lên không. Rất xa tránh ra, trong núi tẩu thú chạy tứ phía. Đáng tiếc chân kia ngắn, chỉ có thể tự cầu phúc, ở biến cố lớn bên trong sống sót. Núi sông không ngừng nổ tung, địa chấn bắt đầu, trong hư không tầng mây cảm giác vùng đất từ trường biến thiên. Cũng ở không ngừng phát sinh biến hóa, hàm cốc quan chấn động, địa chấn, làm sao phát sinh động đất? Hàm cốc quan có tổ sư gia trì diệu pháp, làm sao sẽ có địa chấn phát sinh? Hàm cốc quan trong thành phố náo nhiệt, một vị gánh vác trường kiếm nam tử đi ở phố lớn trên. Cùng ở bên người chính là Nhiếp Ẩn Nương. Hàm cốc quan địa chấn, sợ là tổ sư mộ huyệt có đại biến. Ngươi và ta vẫn cần mau chóng đi vào tuần tra một phen mới tốt. Nhiếp Ẩn Nương trầm thấp chân mày nói, gật gật đầu, hai người đi nhanh ra hàm cốc quan phố xá sầm uất. Đột phá âm bảo hướng về kia phụ cận núi sông chạy đi. Ha ha ha, ha ha ha, ta liền nói, nơi đây chính là Doãn Hỉ lão già kia mộ huyệt, giấu đi như vậy bí ẩn, nhất định là không sai được. Hắc Sơn lão yêu nhìn cái kia bình thản núi sông lúc này có long khí phá khai phong ấn tỏ khắp đi. Ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đùng, đùng, đùng, Hắc Sơn lão yêu trong tay roi không ngừng vung vẩy xuống. Quất đúng là vui vẻ đến cực điểm, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết ở trong cõi u minh vang lên. Nhất thời quần sơn nổ tung, phô thiên cái địa long khí tản mát ra. Lớn mật, người phương nào dám to gan ở hàm cốc quan địa giới phương pháp. Dưới núi truyền đến quát lớn, chỉ thấy hai bóng người cấp tốc chạy tới. Trong phút chốc đã tới phụ cận, chờ nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi người dung mạo sau. Nhiếp Ẩn Nương sững sờ. Trương Bách Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến ta hàm cốc quan dàn vặt cái gì? Nhìn chằm chằm cái kia hai bóng người, Trương Bách Nghĩa trong lòng ý nghĩ lưu chuyển. Người quen, ta tới nơi này tự nhiên có đạo lý của ta. Không biết đạo hữu vì sao cũng ở chỗ này. Trương Bách Nghĩa không chút biến sắc. Học Trương Bách Nhân dáng vẻ, nhẹ như mây gió nói. Này hàm cốc quan địa giới, chính là ta Thục Sơn địa bàn. Đồ đốc đến ta Thục Sơn gây sự, làm hạ loại này nghiệp lực. Không phải có đạo chân người gây nên. Đồ đốc nếu đã tới, vì sao không chào hỏi một tiếng? Nhiếp Ẩn Nương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nghĩa mắt nhìn xuống Nhiếp Ẩn Nương. Hai người ngươi nhanh chóng rời đi, bản đô đốc làm việc, không cần các ngươi quơ tay múa chân. Làm thế nào tự nhiên có đạo lý của ta, không nên ta tự mình ra tay đưa hai vị rời đi. Đến lúc đó xé rách thể diện, nhưng là bất hảo thu chàng. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nghĩa, Nhiếp Ẩn Nương trên dưới đánh giá, luôn cảm giác trước mắt Trương Bách Nhân tựa hồ có hơi là lạ ở chỗ nào. Trương Bách Nhân tuy rằng kiêu căng khinh người, nhưng đó là ngạo khí tận trong xương tủy khí, không hiện ra ở ngoài. Làm sao hôm nay như vậy bá đạo? Một bên nam tử nhất thời biến sắc, sau lưng trường kiếm ong ong. Trương Bách Nhân, nơi này là hàm cốc quan, cũng không phải là ngươi trác quận. Ngươi coi như đạo pháp ở cao thâm khó dò, nhưng cũng phải biết ta Thục Sơn không phải dễ khi dễ. Biến đổi Hắc Sơn lão yêu thấy vậy biến sắc, không thể động thủ a. Một khi đánh nhau, chẳng phải là làm lộ lòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.